Hồi thứ 65. Yêu ma bày đặt, lôi âm giả. Thầy trò đều gặp ách nạn to. Nhân quả hồi này, khuyên người làm thiện, nhất thiết đừng làm việc ác. Một niệm sinh, thần minh chứng giám. Cứ mặc mà làm thiện, ngu xuẩn ngạnh ương sao anh học. Cả hai đều vẫn thuốc vô tâm. Lúc sống, việc đạo phải tu hành, đừng lên đên, nhận căn nguyên, thoát bản xác. Muốn trường sinh, nên nắm chắc, phải luôn luôn sáng suốt. Đề hồ rót uống luôn, quân triệt tam quan lấp biển đen, để cho người thiện cởi loan hạt. Phần chú thích: đề hồ, một loại chế phẩm từ sữa bò mà người tu hành thường dùng. Hết chú thích. Lại nói chuyện Đường Tam Tạng một lòng thành kính, chưa nói đến việc thiên thần bảo hộ, mà cả đến cỏ cây linh thiêng cũng tới dẫn đưa. Qua một đêm hội đẹp, thoát khỏi núi gai góc rậm rì, qua khỏi miền dây leo chằng chịt, bốn thầy trò lại tiếp tục sang phương Tây. Đi được một dạo lâu, gặp lúc đông tàn, đúng độ ba xuân. Giật hoa hồi giao thái, cán sao quay hướng dần, búp cỏ khắp đồng xanh, chồi liễu gian đê thắm, khắp núi hoa đào như phơi gấm. Nửa khe hoa khói lụa trong xanh, mưa gió lất phất buông mành, mối tâm tình vô hạn. Trời nắng hoa sáng lạng, én ngậm rêu nhẹ bay. Cảnh núi đẹp tựa tranh dương duy, có tiếng chim líu lo, giọng quý tử, hoa hương sắc không người thưởng dự, bướm múa ong ca thật hữu tình. Bốn thầy trò tìm hoa đạp cỏ, gió ngựa khoang khoang. Đang đi bỗng thấy một ngọn núi cao, xa trông như chạm tới trời. Đường Tam Tạng giơ roi chỉ, nói: Ngộ Không à, ngọn núi kia không biết cao tới chừng nào mà như chạm tới trời xanh, tiếp liền Tiêu Hán. Hành giả nói: Dạ thưa sư phụ, thơ cổ có câu là chỉ có trời trên hết, núi nào cũng chẳng bằng mà. Núi thì dù có cao tới đâu cũng không thể sánh với trời đâu, làm sao lại liền trời được? Bát Giới nói: Nếu không liền trời á, thì tại sao gọi là núi Côn Luân mà người ta nói núi Côn Luân là trụ trời? Hành giả nói: Đệ không biết gì hết à? Từ hồi xưa, trời không kính ở góc Tây Bắc thì núi Côn Luân mọc ở góc Càn hướng Tây Bắc, có nghĩa là chống trời lấp chỗ trống, nên mới có tên là trụ trời đó. Sa Tăng cười nói: Sư huynh đừng nói câu chuyện hay này cho huynh ấy nghe, nghe xong á lại đi lòe người khác đó. Thôi, chúng ta cứ đi đi, tới đỉnh núi sẽ biết cao thấp liền hà. Rồi chú ngốc đuổi bắt Sa Tăng đấm đá nô đùa. Ngựa của sư phụ phi như bay, một lát sau đã tới chân núi. Cả bọn cùng bước đi lên, chỉ thấy ngọn núi ấy. Trong rừng gió di vút, đáy khe nước rì rào, chim bay qua chẳng đặng, mà thần tiên cũng khó vào. Muôn vách nghìn hang hốc, trăm suối vạn đèo cao, bụi cuốn người không dớt, đá lởm chởm ghê sao. Xứ ấy mây vờn soi bóng nước, phương kia chim hót giọng thấp cao. Hưu ngậm cỏ chi, cỏ chẳng chạy, dựng dinh đào chính, chẳng ai rào. Cầy cáo lại qua, leo vách nhảy, hươu nai ẩn hiện, đỉnh non cao. Bỗng nghe hầm thét, người run rẩy, báo đốm lan xanh chặn lối vào. Đường Tam Tạng thấy vậy sợ hãi, còn Tôn Hành Giả, thần thông quảng đại, rút ngay cây gậy sắt nạm vàng, hét vang một tiếng. Bọn lan trùng hổ báo đều khiếp sợ. Hành Giả mở đường, dẫn sư phụ trèo thẳng lên núi cao, vượt qua đỉnh núi, đi xuống phía tây bằng phẳng. Bỗng thấy hào quang rực rỡ, khí đẹp huy hoàng. Một khu lâu đài điện cát ẩn hiện, có tiếng chuông khánh thánh thót ngân nga. Đường Tăng nói, nè các đồ đệ ơi, các con nhìn xem, kia là xứ gì vậy ta? Hành Giả ngẩng đầu, lấy tay che ánh nắng chói, xem xét kỹ càng, thấy phía ấy thật là một nơi tốt lành. Lầu vàng cùng tòa ngọc, chùa nước tiếng đồn giang, di vút gió lùa hang, ngang ngát hương tịch mịch, tùng thắm đượm mưa che gác ngất, trúc xanh mây phủ rợp giảng đường, long cung ráng đẹp chiều mênh mang, hào quang rực rỡ trùm xa giới. Lầu son và gác tía, cột chạm với kèo hoa, giảng kinh hương ngát tòa, đọc sách trăng lồng bóng, nghe chim kêu trên núi thẳm, ngắm hạt uống nước khe sâu, vườn kỳ viên hoa nở muôn màu, thành xá vệ mở toan sáng sủa, lâu đài chót vót bên sườn đá, chuông khánh ngân nga dẫn lầu không, cửa mở gió lùa sông, rèm treo vờn mây khói, vị tu thiền sảng khoái, ý thoát tục lân lân, cõi tiên chẳng vướng chút bụi trần, tịnh thổ nơi đây đạo tràng tuyệt. Hành Giả xem xong quay lại nói, dạ thưa sư phụ, nơi ấy là một tòa tự viện, nhưng không hiểu sao trong đám khí lành hào quang ấy lại có một chút hung khí đó. Xem cảnh tượng này thì chính là chùa Lôi Âm, nhưng đường lối thì không phải. Chúng ta tới đó đi, nhưng mà chớ có tự tiện bước vào phòng, để đề phòng hung thủ đó. Đường Tăng nói, đã là cảnh chùa Lôi Âm mà lại không phải Linh Sơn sao? Nè, còn chớ có nghi ngờ tấm lòng thành của ta, làm lỡ cả ý muốn đến đó của ta đó. Dạ thưa sư phụ, không phải đâu. Đường đến Linh Sơn con cũng đi qua mấy lần rồi, con thấy không giống như vậy đâu. Bác Giới nói, thì dù không phải cũng là chỗ ở của người tốt chứ bộ. Sa Tăng nói, chúng ta bất tất phải đa nghi, đằng nào thì đi đường cũng không tránh khỏi việc qua cửa ấy. Đúng hay sai, cứ tới khắc biết. Hành Giả nói, Ngộ Tịnh nói có lý đó. Đường Tăng bèn dung roi quất ngựa phóng thẳng tới cửa chùa, thấy ba chữ đại tự chùa Lôi Âm thì sợ quá, ngã lăn xuống đất. Con khỉ già khốn kiếp kia, nhà ngươi giết chết ta rồi. Rõ ràng là ba chữ chùa Lôi Âm mà vẫn dối ta. Hành Giả cười ngất nói, sư phụ ơi, sư phụ đừng có buồn, sư phụ cứ đọc lại đi. Nè, ở trên cửa là bốn chữ, mà sư phụ đọc thành ba, rồi còn rầy con nữa. Đường Tăng run rẩy lồm cồm bò dậy nhìn thấy, rõ ràng là bốn chữ chùa Tiểu Lôi Âm, bèn nói, đúng là chùa Tiểu Lôi Âm, mà thì chắc chắn cũng phải có Phật tổ ở trong chứ. Trong kinh có nói, 3.000 chư Phật chẳng lẽ ở cả một phương. Như Đức Quan Âm thì ở Nam Hải, Đức Phổ Hiền ở Nga Mi, Đức Văn Thù ở Ngũ Đài. Đây không biết là đạo tràng của vị Phật tổ nào. Người xưa có nói, có Phật, có kinh, chẳng phương nào là không có báo vật. Các con à, chúng ta vào đi thôi. Hành giả can ngăn. Đừng sư phụ ơi, đừng có vô. Con thấy chỗ này ngó bộ lành ít dữ nhiều. Nếu có tai họa thì sư phụ đừng có trách con à nghe. Không có Phật thì cũng có tượng Phật. Đệ tử ta đã phát nguyện, gặp Phật, bái Phật, không trách gì con đâu. Rồi Đường Tăng sai bát giới, lấy áo cà sa, đội mũ tỳ lư, áo mũ chỉnh tề, khoan thai bước vào. Bỗng thấy phía trong cửa chùa có tiếng người quát, hỏi: Đường Tăng, nhà ngươi từ phương Đông tới đây bái kiến Đức Phật, sao còn trễ nải như thế? Đường Tăng nghe nói, lập tức sụp xuống lại, bát giới cũng dập đầu, Sa Tăng cũng quỳ gối. Chỉ có mỗi mình Đại Thánh dắt ngựa, thu xếp hành lý ở đằng sau. Vào tới tầng cửa thứ hai là Như Lai Đại Điện. Dưới chân bảo đài bên ngoài cửa, thấy có 500 vị La Hán, 3.000 vị Yết Đế, 4 vị Kim Cương, 8 vị Bồ Tát, các vị Tỳ Kheo Ni, Ưu Bà Tắc và vô số thánh tăng đạo sĩ. Hương hoa ngào ngạt, khí đẹp chan hòa. Đường Tăng sợ quá, vội vàng cùng bát giới Sa Tăng đi một bước, lại một bước, lại tới tận linh đài. Hành giả vẫn điềm nhiên chẳng lại. Bỗng nghe thấy từ trên tòa sen có tiếng quát vang: Nè, tên Tôn Ngộ Không kia, sao thấy Như Lai mà không lại? Không ngờ hành giả quan sát kỹ lưỡng, biết hết thật giả, bèn bỏ cả con ngựa, hành lý, rút gậy sắt ra lầm lầm trong tay, quát lớn: Đồ yêu quái nghiệt súc kia, chúng bay thật to gan, dám giả danh cả Phật tổ, làm bại hoại cả đức sáng Như Lai. Hãy đợi đó, chớ có chạy. Đoạn hai tay múa gậy sắt, xông lên toàn đánh. Bỗng nghe thấy từ trên không trung đánh xoảng một tiếng, một cái não bạc bằng vàng rơi xuống, từ đầu tới chân hành giả bị nhốt chặt vào trong đó. Trừ Bát Giới, Sa Hòa Thượng sợ quá, vội vàng rút đinh ba bảo trượng, liền bị một số A-la-hán, Yết Đế, Thánh Tăng, Đạo Sĩ xông cá vào, dây chặt. Hai người không kịp trở tay, đều bị bắt sống. Bọn chúng bắt cả tam tạng, lấy dây trói chặt tất cả mấy người lại. Nguyên tên giả danh Phật tổ ngồi trên tòa sen là một ma vương. Còn số A-la-hán đều là tiểu yêu cả. Bọn chúng bèn thu thể tượng Phật tổ, hiện rõ nguyên hình, khiêng ba người giam giữ ở phía sau, nhốt hành giả trong não bạc, không mở ra làm gì, rồi cất trên bảo đài, hết hạn 3 ngày 3 đêm là sẽ hóa ra máu dịch hết. Đợi hành giả chết rồi, bọn chúng mới đem ba người bỏ lò quay chín, đem ra đánh chén. Đúng là hành giả mắt tinh biết rõ rành, Đường Tăng thấy tượng lại cho nhanh, Sa Tăng mù quáng hùa theo lại, Bát Giới ngu si dội cúi mình. Yêu quái ra oai lừa bản tính, ma vương tính ác đối thiên linh. Thật là đạo nhỏ yêu ma lớn, lầm gặp bàn môn uổng phí mình. Lúc đó bọn yêu ma đem ba thầy trò Đường Tăng nhốt ở đằng sau, buộc cả con ngựa ở trong đó, nhét áo cà sa, mũ tỳ lư vào trong gói hành lý, cất một chỗ, rồi đề phòng cẩn mật, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện hành giả bị nhốt vào trong chiếc não bạc bằng vàng, tối om, nóng nực đến nỗi mồ hôi vã ra như tắm, xô phải, đẩy trái, không sao thoát ra được. vội vàng cầm gậy sắt đánh loạn xạ, nhưng cũng chẳng động đậy một ly. Hành giả chẳng biết làm cách nào, bèn giãy giụa lao ra bên ngoài, định phá vỡ não bạc, tay bắt quyết, miệng đọc chú. Thân người tức thì dài tới trăm nghìn trượng, chiếc não bạc cũng theo thân người dài ra, không hề le lói một chút ánh sáng nào. Hành giả lại bắt quyết niệm chú, biến thân người nhỏ lại bằng hạt cải, chiếc não bạc cũng theo thân người nhỏ lại, không một lỗ hổng. Hành giả lại giơ gậy sắt, thổi khí tiên, hô biến, liền biến thành như một cây cán cờ, chống, nắp não bật lên, đoạn sờ vào đám lông tơ ở sau gáy, chọn sợi dài, nhổ hai sợi, hô biến, biến thành một bông hoa mai năm cánh như mũi khoan. Bắt vào dốc cây gậy, khoan xuống trăm nghìn lần, nhưng chỉ nghe thấy tiếng khoan xoang xoảng, chẳng thủng một ly nào. Hành giả lại vội vàng bắt quyết niệm chú cầu, làm tỉnh pháp giới càn nguyên hanh lợi trinh, gọi hết ngũ phương yết đế, lục đinh lục giáp cùng 18 vị hộ giáo già lam đến cả bên ngoài não bạc. Lập tức các vị thần hỏi: "Ồ thưa đại thánh, chúng tôi đang hộ vệ sư phụ ngài, không để cho yêu ma hãm hại, vậy ngài gọi chúng tôi đến có chuyện gì?" Hành giả đáp: "Sư phụ tôi không nghe tôi khuyên giải gì hết, cho ổng bị bắt luôn đi. Nhưng mà mấy người phải mau mau tìm cách mở được cái não bạc này, cứu thoát tôi thì tôi mới có cách xử trí chứ. Ở trong này không có một chút ánh sáng, nóng nực muốn chết hà. Bộ muốn để tôi chết luôn trong này hả?" Các vị thần xúm vào, nhấc chiếc não bạc lên, nhưng nó như mọc rễ, không nhúc nhích một ly. Lúc đó Kim Đầu Yết Đế nói: "Đại thánh à, chiếc não bạc này không biết là thứ bảo bối gì, từ trên xuống dưới hợp thành một khối, bọn thần sức yếu không sao nhấc nổi." Hành giả nói: "Còn tôi ở trong này nè, trổ không biết bao nhiêu phép thần thông rồi, mà nó cũng không nhúc nhích nữa." Nghe nói vậy, Yết Đế bèn sai thần Lục Đinh hộ vệ Đường Tăng, thần Lục Giáp trông giữ não bạc, các vị già lam quan sát sau trước, còn mình nhảy vút lên đám mây lành. Một lát sau đã tới cửa Nam Thiên, chẳng đợi tuyên chiếu, vào thẳng điện Linh Tiêu ý kiến Thượng Đế, phủ phục xuống tâu: "Muôn tâu chúa công, thần là ngũ phương yết đế sứ, nay có tề thiên đại thánh hộ vệ Đường Tăng đi lấy kinh, dọc đường gặp một trái núi tên gọi là chùa Tiểu Lôi Âm. Đường Tăng nhận lầm là Linh Sơn vào bái Phật, nhưng chính là do yêu ma bày đặt ra để hãm hại thầy trò họ, nhốt đại thánh vô trong chiếc não bạc bằng vàng, tiến thoái lưỡng nan, xem ra sắp chết hết rồi. Vậy thần tâu rõ cho chúa công biết." Ngay lập tức Thượng Đế ra lệnh: "Hãy sai 28 vị tinh tu mau xuống hàng yêu giải ách." Lập tức các vị tinh tú không chậm trễ một chút nào, theo Yết Đế ra khỏi cửa trời, xuống ngay cổng chùa. Lúc ấy khoảng canh hai, yêu tinh lớn bé do bắt được Đường Tăng, được lão yêu khao thưởng, còn nào còn ấy lằn quay ra ngủ. Các vị tinh tú không dám làm kinh động, tới bên não bạc nói: "Thưa đại thánh, chúng tôi là 28 vị sao, được Thượng Đế sai xuống cứu ngài đây." Hành giả nghe nói mừng lắm: "Hay đó, cứ lấy binh khí đập vỡ, để lão tôn chui ra đi." Dạ, không dám đánh đâu. Vật này là thứ bảo bối làm toàn bằng vàng, đập vào thì nó sẽ kêu vang, kinh động tới yêu ma, càng thêm khó cứu. Bây giờ để chúng tôi dùng binh khí nhấc nó lên, đại thánh ở trong đó, thấy chỗ nào có ánh sáng thì chui ra nghe. Được rồi, làm mau lên, lẹ lên. Lúc đó các vị sao bèn người có thương dùng thương, người có kiếm dùng kiếm, người có đao búa dùng đao búa, khiêng bẩy bẩy, hì hục đến canh ba, chiếc não bạc vẫn không nhúc nhích. vẫn là một vật đúc nguyên vẹn, chẳng suy xuyển chút nào. Hành giả ở bên trong ngó đông nhìn tây, lăn qua bò lại, vẫn chẳng hề nhìn thấy chỗ nào có ánh sáng lọt vào cả. Vị Can Kim Long nói, Đại Thánh đừng có sốt ruột. Xem ra bảo bối này chắc là vật như ý, có thể biến hóa được. Đại Thánh ở trong sờ tìm coi những đường ghép như thế nào để tôi lấy sừng khoan vào. Đại Thánh bèn biến hóa theo cái lỗ đó mà chui ra. Hành giả nghe lời, sơ soạn, lung tung ở bên trong. Vì sao ấy biến thân nhỏ lại, dùng chiếc sừng nhọn như một mũi kim lựa theo chỗ ghép nối của chiếc não bạc xoáy vào trong. Vị ấy dùng hết sức ngấn cân của mình xuyên vào, mới chọc thủng được vào bên trong. Đoạn dùng cả bản thân và chiếc sừng làm phép, hô: "Dài, dài, dài." Lập tức chiếc sừng bèn dài ra, to bằng cái miệng chén. Nhưng chỗ thủng của não bạc lại không giống đồ đúc bằng vàng khác, cứ như da thịt nở ra khích vào, ngậm chặt vào quanh chiếc sừng của Can Kim Long. Tứ phía không một khe hở. Hành giả sờ vào sừng của Can Kim Long nói, "Thôi rồi rồi, trên dưới không có một lỗ thủng nào hết. Thôi thôi, ngài đành chịu đau một chút, đem tôi ra vậy." Lập tức Đại Thánh biến cây gậy thành một cái khoan sắt khoan một lỗ nhỏ ở mũi sừng, biến thành hình nhỏ bé như hạt cải, ngồi gọn trong lỗ khoan, cất tiếng nói, rút sừng ra đi, mau lên, mau lên. Vì sao không hiểu mất bao nhiêu sức lực mới rút được sừng ra, do dùng quá sức đến nỗi gân cốt mềm nhũn, ngã lăn ra đất. Hành giả từ trong lỗ khoan ở mũi sừng nhảy ra, hiện nguyên hình, rút ngay cây gậy sắt nhằm chiếc não bạc đập choáng một cái, khác nào núi đồng sụp lở. Nó vỡ tung ra. Đáng thương thay, bảo khí ở cửa nhà Phật bị đập vỡ vụn thành muôn nghìn mảnh, khiến cho 28 vị sao hoảng vía. Ngũ phương yết đế kinh hồn, bọn yêu quái lớn nhỏ đều giật mình tỉnh dậy. Lão Ma Dương đang ngủ cũng giật mình, vội chồm dậy mặc áo nổi trống, tập hợp yêu quái. Con nào con nấy lầm lầm khí giới. Lúc này trời đã tờ mờ sáng, lão yêu Dương đuổi tới chân bảo đài, thấy Tôn Hành Giả và các vì sao đứng vòng trong vòng ngoài, xung quanh chiếc não bạc bị đánh vỡ tan từng mảnh, thì sợ tái mặt, lập tức ra lệnh. Nè bọn nhỏ, đóng chặt cửa trước lại, không được để cho chúng thoát nghe chưa? Hành giả nghe Ma Dương nói như vậy, vội vàng cùng các vị sao nhảy vút lên tận chín tầng mây. Ma Dương nhặt nhạnh mảnh vàng vụn, đoạn bảo bọn tiểu yêu bày trận trước cửa chùa. Ma Dương giận dữ vô cùng, nài nịch gọn gàng, cầm một cây lan nha bổng ngắn mềm bước ra cửa, lớn tiếng quát. Nè, tên Tôn Hành Giả kia, bậc nam nhi không nên cao chạy xa bay, lại đây cùng ta giao chiến ba hiệp xem sao. Hành giả không nhịn được, cũng dẫn các vị sao hạ mây bước xuống xem xét yêu tình hình thù ra sao, và chỉ thấy đầu tóc xõa rối bay tung, vành vàng quấn mỏng dính, mắt lấp la lấp lánh, lông mày vàng uốn quanh, mũi túi mật rũ thòng, hai lỗ to thông thống, mồm hình vuông chằng chặn, răng nhọn hoắt sáng xanh, áo thụng xòa xung quanh, lưng thắt sợi tơ nõn, chân hài da đen sẫm, gậy lan nha tay cầm, vừa giống người vừa không, khác thú mà như thú. Hành giả giơ thẳng cây gậy sắt quát lớn. Nè! Nhà ngươi là yêu quái nào mà dám giả dạng làm Phật tổ hả? Chiếm cứ vùng núi này, bày đặt ra chùa Tiểu Lôi Âm như vậy. Ma Dương đáp. Nè, con khỉ kia, không biết tên họ ta, cho nên mới phạm tới núi Tiên đó. Để ta nói cho nhà ngươi biết, chốn này gọi là Tiểu Tây Thiên. Còn ta đây, Do tu hành đắc đạo nên trời ban cho ta gác ngọc lầu vàng. Ha ha ha, tên của ta là Hoàng Mi Lão Phật. Người dùng này không biết vẫn gọi ta là Hoàng Mi Đại Vương, Hoàng Mi Gia Gia. À, ta đã biết nhà ngươi sang phương Tây. À, cũng có chút tài nên ta mới bày trò này ra. Dụ thầy trò nhà ngươi vào và ta muốn thách đấu với nhà ngươi đó. Nếu nhà ngươi thắng được ta thì ta tha cho thầy trò nhà ngươi để cho các ngươi tu thành chánh quả. Bằng không, ta sẽ giết chết hết các ngươi, rồi tự ta sẽ đi gặp Như Lai lấy kinh để thành chánh quả ở Trung Hoa. Hành giả cười nói, tên yêu quái kia, chớ có bà hoa khoác lác. Muốn đấu thì lại đây, nếm thử một gậy của lão tôn coi. Ma Vương mừng hớn hở, giơ gậy lan nha lên đón đỡ. Một trận đánh dữ dội diễn ra. Hai cây gậy chẳng giống nhau, là do hình dáng sắc màu mà nên. Một bên gậy Phật ngắn bền, một bên sắc cứng giữa miền biển xa. Cả hai biến hóa tài hoa, phen này gặp gỡ, quyết ra tranh tài. Lan nha như gấm đẹp tươi, gậy sắc cứng nhắc như loài giảo lông. Nhỏ to thay đổi tùy lòng, ngắn dài, bấm quyết, hai đằng ra oai. Khỉ, ma, quyết chí đua tài, trận này khủng khiếp, ai người nói ngoa. Khỉ kia theo đạo giỏi mà, Ma Vương xảo trá dối lừa trời cao. Hầm hầm chẳng chút tình nào, hùng hùng hổ hổ, xông vào đánh ngay. Kẻ kia chẳng chút nhẹ tay, người này cũng chẳng mảy may chịu nhường. Nhã mây tối đất đen đường, phun mù lam chướng bốn phương đất bằng. Hai gậy đánh đỡ càng hăng, quên chết cũng bởi đường tăng thôi mà. Hai bên đánh nhau đến 50 hiệp, không phân thắng bại. Ngoài cửa chùa, bọn tiểu yêu đánh trống gõ chiêng phất cờ hò hét. Bên này, 28 vị sao, cùng ngũ phương yết đế. Ai nấy đều giác binh khí quát giang một tiếng, xông vào, dây chặt Ma Vương vào giữa. Bọn tiểu yêu ngoài cổng chùa thấy vậy sợ hãi run rẩy, chân tay mềm nhũn, chẳng thể gõ trống khua chiêng nổi nữa. Nhưng Ma Vương vẫn điềm nhiên chẳng sợ, một tay sử dụng lan nha bổng đánh đỡ với mọi người, còn một tay thò vào mạng sườn, lấy ra một chiếc túi bằng vải trắng cũ, ném vút lên không trung, nghe rào một tiếng, cuốn tất cả Tôn Đại Thánh, cả 28 vị sao, cả ngũ phương yết đế vào trong túi. Đoạn hắn vác túi lên vai, rảo bước trở về. Yêu quái lớn nhỏ, con nào con nấy, khoái trí vì thắng lợi, cũng về theo Ma Vương. Hắn sai bọn tiểu yêu, lấy dăm chục sợi dây gai, cởi miệng túi, bắt từng người ra trói nghiến lại. Ai nấy xương nhũn gân tê, thịt da lõm xuống. Bọn tiểu yêu trói xong, khiêng cả về đằng sau, bất kể sang hèn đều quẳng cả xuống đất. Sau đó Ma Vương sai bày tiệc, ăn uống suốt từ sáng đến tối. Sau đó tên nào tên ấy về nghỉ, chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tôn Đại Thánh và các vị thần bị trói tới nửa đêm, bỗng nghe thấy tiếng khóc bi thiết. Đại Thánh lắng tai nghe, thì hóa ra là tiếng khóc của Tam Tạng. Đường Tăng khóc than rằng, Ngộ Không ơi, ta hối hận chẳng nghe con, để nay đến nỗi xa dòng tai ương. Ở trong não bạc hết đường, mà ta cũng chịu thảm thương trói ghì. Số thầy trò chẳng ra gì, 3000 công quả đến thì suy vong. Cách nào thoát khỏi nạn cùng, Tây phương đường phẳng thông dong theo về. Hành giả nghe lời than, trong lòng thương xót, nói, Sư phụ, dù không nghe theo lời ta, nhưng trong lúc gặp nạn thì vẫn nhớ tới lão Tôn. Ta cũng cảm động quá. Bây giờ ta phải nhân lúc đêm khuya yêu quái ngủ hết, không phòng bị gì, đi cứu thoát mọi người cái đã. Nói xong, bèn dùng phép độn thân, làm cho thân mình nhỏ lại, rồi nhẹ nhàng tụt ra khỏi sợi dây trói, bước tới bên đường tăng cất tiếng gọi. Sư phụ ơi! Nhận ra giọng Ngộ Không, đường tăng vui mừng hỏi. Ồ, Ngộ Không, con làm cách nào mà đến được ở chỗ này? Hành giả thì thầm kể hết mọi chuyện cho Tam Tạng nghe. Tam Tạng mừng lắm, nói. Ôi đồ đệ ơi, hãy mau mau cứu ta, rồi từ đây về sau, mặc cho con xử trí, ta không dám cãi lại lời của con nữa đâu. Hành giả bèn ra tay, cởi trói cho sư phụ, rồi thả cả bát giới Sa Tăng cùng 28 vị sao. Ngũ phương yết đế, hết thảy đều được giải thoát. Hành giả lại dắt con ngựa đến, bảo phải đi ngay. Vừa mở cửa, nhưng không biết hành lý để ở chỗ nào, nên hành giả quay vào tìm. Vị Can Kim Long nói, sao ngài trọng của khinh người vậy? Cứu được sư phụ là tốt rồi, lại còn quay vô tìm hành lý làm gì, rủi tụi nó thức dậy làm sao? Hành giả nói, ừ thì đương nhiên người là quan trọng, nhưng y bác lại càng quan trọng hơn. Mà nè, ở trong tay nãy còn có cả tờ điệp văn, rồi cà sa gấm, bát tía vàng, đều là những vật chí bảo của nhà Phật. Mấy thứ đó đâu có để mất được. Nghe vậy, bát giới nói, đúng á, sư huynh nói vậy là đúng rồi. Bây giờ sư huynh cứ vô tìm đi, còn để đưa sư phụ đi ra đường cái đợi sư huynh nha. Lúc đó các vị sau dùng phép nhiếp thân, xúm vào, dìu đỡ đường tăng, lại trổ thần thông hóa thành một trận gió, đưa tất cả ra ngoài, chạy thẳng tới đường cái, đi xuống sườn núi, tìm chỗ bằng phẳng chờ đợi. Vào khoảng canh ba, Ngộ Không khe khẽ rón rén bước vào bên trong. Lúc này, mọi tầng cửa đều đóng chặt, im ỉm. Ngộ Không bèn bò lên lầu cao xem xét, thì thấy các cửa sổ cũng đóng kín cả. Muốn đi trở xuống lại, sợ then cửa cọt kẹt, không dám đẩy ra. Hành giả bèn bấm quyết niệm chú, lắc mình một cái, biến thành một con chuột tiên, tục gọi là con dơi. Nhìn hình dạng thấy đầu nhọn khác nào chuột, mắt cũng sáng như sao, tối trời giang cánh lượn, sáng ngày trú cho mau, ẩn mình trong kẽ ngói, bắt mũi kiếm ăn lâu, thích nhất đêm trăng sáng, bay lượn khắp trời cao. Rồi hành giả theo khe gỗ dưới mái ngói chui xuống, vượt cửa vào thẳng giữa nhà xem xét, thì thấy dưới cửa sổ tầng lầu thứ ba, ánh hào quang phát ra rực rỡ. Hào quang đó không phải là thứ ánh sáng của nến, đèn, mà cũng không phải là ánh sáng của đom đóm, không phải là ánh sáng của rán mây, hay ánh sáng của sấm chớp. Hào quang như bay như nhảy. Đến gần cửa sổ nhìn thì hóa ra là hào quang từ tay nải phát ra. Yêu tinh đã lôi cả áo cà sa của đường tăng ra, nhưng không xé, rồi lại nhét bừa vào trong tay nải. Áo cà sa vốn là bảo bối của nhà Phật. Bên trên áo có ngọc như ý, ngọc mani, mã não đỏ, san hô tía, hạt xá lị, ngọc dạ minh, nên mới phát sáng rực rỡ như thế. Hành giả thấy y bác, trong lòng mừng lắm, bèn hiện nguyên hình, vồ luôn lấy, cũng chẳng để ý dây lệch hay cân, gánh ngay lên vai đi xuống dưới nhà. Không ngờ một đầu bị tuột dây, chiếc tay nải rơi đánh phịch xuống đất. Lão yêu đang ngáy khò khò ở dưới lầu, nghe tiếng tay nải rơi, hắn giật mình tỉnh dậy chồm ngay lên hô hoáng. Có ăn trộm! Có ăn trộm! Dậy mau! Dậy mau! Yêu quái lớn nhỏ bèn bật cả dậy, chúng đốt đèn châm lửa hò hét âm ỉ, tìm trước tìm sau. Bỗng có tên tới báo. Muôn tâu, đường tăng chạy mất rồi! Lại có tên tới báo. hành giả và những tên khác cũng chạy hết rồi. Lão yêu vội vàng truyền lệnh. Hãy đóng tất cả các cửa lại và canh giữ cẩn thận cho ta. Hành giả nghe nói, sợ lại vấp phải cạm bẫy của chúng, không dám gánh hành lý, có người nhảy vút qua cửa sổ chạy miết. Lũ yêu tinh tìm khắp trước sau, không thấy đường tăng đâu, lại thấy trời sắp sáng. Bèn giác gậy, dẫn bọn tiểu yêu đuổi theo, đã thấy 28 vị sao, ngũ phương yết đế, mây khói cuồn cuộn, đang đóng ở sườn núi. Ma Vương quát gian. Nè, bọn kia chạy đi đâu? Ta đã đến đây rồi. Vị sao giác mộc giảo vội hô to. Hỡi các anh em, yêu quái đã đến. Vậy là 28 vị sao gồm vị Càn Kim Long, nữ Thổ Bức, Phòng Nhật Thố, Tâm Nguyệt Hồ, Dĩ Hỏa Hổ, Cờ Thủy Báo, Đấu Mộc Giảng, Ngưu Kim Ngưu, Để Thổ Lạc, Hư Nhật Thử, Nguy Nguyệt Yến, Thất Hỏa Trư, Bích Thủy Du, Khuê Mộc Lan, Lâu Kim Cẩu, Dị Thổ Trệ, Mão Nhật Kê, Tất Nguyệt Ô, Chủy Hỏa Hầu, Sầm Thủy Viên, Tỉnh Mộc Hãn, Quỷ Kim Dương, Liễu Thổ Chương, Tinh Nhật Mã, Trương Nguyệt Lộc, Dực Hỏa Xà, Chẩn Thủy Dẫn, đem các vị thần Kim Đầu Yết Đế, Lục Đinh Lục Giáp, Hộ Giáo Già Lam cùng Bát Giới Sa Tăng để Đường Tam Tạng và con ngựa Bạch lại, còn ai nấy cầm chắc binh khí xông ùa cả lên. Ma Vương thấy vậy, kha kha cười nhạt, thổi một tiếng còi. 4-5 ngàn con yêu tinh lớn nhỏ hùng hùng hổ hổ xông lên hỗn chiến ở sườn núi phía tây. Trận đánh thật khủng khiếp. Ma Vương độc ác lừa chân tính ôn nhu địch khó là, trăm kế trổ ra không thoát khỏi, nghìn phương diệu dụng chẳng sao hòa, chư thiên đến ủng hộ, các thánh giúp can qua, Bát Giới không nan nể, Sa Tăng cũng chẳng tha, hỗn chiến kinh trời cùng động đất, bao nhiêu thủ đoạn trổ dung ra, bên kia phất cờ và hò hét, bên này đánh trống gõ thanh la, thương đao xoan xoảng dần ô lạnh, kiếm kích ầm ầm sát khí đa. Tiểu yêu thật dữ tợn, thần binh đến ghê là, mây sầu che nhật nguyệt, mù thảm kính sơn hà. Hai bên chịu khổ ra công đánh, chỉ tại đường tăng bái Phật mà. Ma Vương thêm phần dũng mãnh, dẫn bọn tiểu yêu xông lên quyết đánh. Đang lúc bất phân thắng bại, bỗng nghe hành giả quát gian. Lão Tôn đã đến đây! Bát Giới chạy lại đón hỏi. Hành lý sao rồi? Hành lý đâu? Hành giả đáp. Đến tính mạng Lão Tôn, còn suýt tòi, còn hỏi hành lý nữa. Sa Tăng giác bảo trượng nói. Thôi đừng bàn bạc nữa, mau đi đánh yêu quái cái đã. Các vị sao cùng các thần Yết Đế Lục Đinh Lục Giáp bị bọn tiểu yêu dây chặt vào giữa. Lão yêu giác gậy xông vào, đánh cả bọn họ. Hành giả, Bát Giới, Sa Tăng múa gậy sắt bảo trượng đinh ba, lao vào đánh đỡ. Quá là trời long đất lở tối sầm, không sao thắng được. Đánh nhau mãi, tới lúc mặt trời lặn xuống non tây, mặt trăng phương đông đã hiện. Ma Vương thấy trời tối, bèn thổi một tiếng còi, báo cho bọn tiểu yêu biết phải để ý, đoạn rút bảo bối ra. Hành giả nhìn thấy rõ ràng yêu quái cởi túi cầm trong tay, bèn quát lớn. Nguy rồi, chạy đi, chạy đi, chạy mau đi. Đoạn mặc kệ Bát Giới Sa Tăng và các vị thần, con người nhảy vút lên 9 tầng mây. Lúc đó các vị thần và Bát Giới Sa Tăng không hiểu ý, bị Ma Vương tung túi lên không trung, cuốn tất cả vào trong túi. Chỉ có một mình hành giả chạy thoát. Ma Vương thu quân quay về chùa, sai lấy thừng ra trói tất cả lại như lần trước. Treo Đường Tăng, Bát Giới, Sa Tăng lên xà nhà, buộc con ngựa vào đằng sau. Các vị thần cũng đều bị trói lại, quẳng xuống hầm, khóa chặt lại. Bọn tiểu yêu tuân lệnh, nhất nhất thi hành. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Tôn Hành Giả nhảy lên không trung thoát chết. thấy bọn tiểu yêu quay về, cờ quạt cuốn lại, biết mọi người đã bị bắt. Bèn hạ mây lành bước xuống đỉnh núi phía đông, nghiến răng căm giận, nước mắt lã chả, nhớ thương Đường Tăng. Đoạn lại ngửa mặt lên trời, cất tiếng khóc, thất thanh ai oán. Ôi, sư phụ ơi! Sư phụ ơi là sư phụ! Sư phụ tạo nghiệp truân chiên từ đời nào kiếp nào, mà kiếp này mỗi bước đi đều gặp yêu quái hết. Hoạn nạn này khó mà thoát ra, biết làm sao bây giờ? Hành giả ngồi một mình khóc than hồi lâu, rồi định thần suy nghĩ, lòng lại hỏi lòng. Không biết cái túi của Ma Vương là vật gì mà chứa được nhiều người đến như vậy ta? Bây giờ các thiên tướng thiên thần đều bị bắt hết rồi. Mình mà lên trời cầu cứu thì sợ Thượng Đế quở trách đó. Mình còn nhớ có vị Bắc Phương Trấn Vũ, hiệu là Đảng Ma Thiên Tôn, hiện đang ở núi Vũ Đường thuộc Nam Thiệm Bộ Châu. Ai chà, chắc là ta phải tới đó mời ngài ấy đến cứu nạn cho Đường Tăng mới xong. Không biết chuyến đi này ra sao, xem hồi sau sẽ rõ.